con rể quyền quý, chương 942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 942, rất nhiều phóng viên đã tụ tập trước cửa tập đoàn Nhất Lâm từ sáng sớm, tin tức trực tiếp chính là công việc bản chức của bọn họ. Lúc Trương Thác xuất hiện, anh Liên bị rất nhiều phóng viên vây quanh. Nhanh Trương, xin hỏi anh định bịt miệng chúng tôi như thế nào? Là mời thành viên của tổ chức sao? Hay là sát nhân trong phim? Một phóng viên lên tiếng đầu tiên liền nói như vậy, ngay lập tức dẫn đến một trận cười ồ, ai cũng có thể biết tay phóng viên này đang chế nhạo Trương Thác. Anh Trương, hôm qua anh xuất hiện ở Đại học Châu Xuyên, anh đến đe dọa sự an toàn cá nhân của ai đó đúng không? Xin hỏi phía cảnh sát Châu Xuyên có biết anh hống hách kiêu ngạo như vậy không? Từng câu hỏi của các phóng viên sắc bén hơn trước rất nhiều, đối mặt với những câu hỏi này, Trương Thác vốn cũng không quan tâm. Nguy Tử Việt, người ở văn phòng của Lâm Ngữ Lam hôm qua, sớm đã đứng trong tòa nhà của tập đoàn Nhất Lâm. Khoảnh khắc nhìn thấy Trương Thác trên mặt Nguy Tử Việt lộ ra vẻ bất ngờ, hiện tại những tin tức tiêu cực về Trương Thác đang bay đầy trời, anh ta đương nhiên biết đây chính là chồng của Lâm Ngữ Lam, chỉ là anh ta thật sự không ngờ rằng người này vẫn dám xuất hiện. Hai người Lâm Ngữ Lam và Tân Như đi bên cạnh Trương Thác hướng về phía thang máy. Ngữ Lam, suy nghĩ cả một đêm qua cô thấy đề xuất của tôi thế nào? Nguy Tử Việt cười nói. Hôm qua sau khi rời khỏi Nhất Lâm, anh ta đã dùng sức mạnh trong tay để làm cho sự việc xôn xao lần này càng trở nên tồi tệ hơn, chỉ cần Lâm Ngữ Lam là một người bình thường, cô ắt biết nên lựa chọn như thế nào. Khi Nguy Tử Việt hỏi câu này, anh ta hoàn toàn không để ý đến Trương Thác bên cạnh Lâm Ngữ Lam, theo anh ta thì đây chỉ là một tên ngu ngốc không có não. Lâm Ngữ Lam liếc nhìn Nguy Tử Việt nôn nhẹ trong miệng, cô chỉ nói một chữ. Cốt, từ, cốt, này vừa thốt ra, vẻ mặt Nguy Tử Việt lộ ra vẻ sửng sốt, anh ta có chút hoài nghi, có phải mình đã nghe nhầm rồi không, người phụ nữ họ Lâm này bảo mình cốt sao? Cô ta dựa vào đâu? Lâm Ngữ Lam không thèm để mắt đến Nguy Tử Việt nữa, đi theo Trương Thác đi vào thang máy. Từ đầu đến cuối, Trương Thác thậm chí còn không hỏi Nguy Tử Việt là ai. Nguy Tử Việt nhìn cửa thang máy đang từ từ đóng lại, siết chặt nắm đấm. Được rồi, người phụ nữ họ Lâm kia cô giỏi lắm, tôi sẽ cho cô thấy đắc tội với tôi sẽ có kết cục như thế nào. Nguy Tử Việt lấy di động ra bấm một dãy số, thông báo cho tất cả các phương tiện truyền thông đến Nhất Lâm, mấy ngày này, phải tập trung toàn bộ sự chú ý lên Nhất Lâm. Cùng lúc đó tại tập đoàn Triệu Thị, ông hai tên nhãi họ Trương đó đã xuất hiện tại Nhất Lâm. Thanh niên áo đen đứng sau lưng ông Triệu, cậu ta còn dám xuất hiện, ông Triệu nhếch miệng nở một nụ cười lạnh. Cậu ta đã tặng chúng ta một món quà lớn như vậy, nếu chúng ta không nhận thì quá thất lễ rồi, vì vậy hãy thông báo tiếp tục gia tăng cường độ, đúng rồi, cái gã Đại học Châu Xuyên đó, dạy dỗ hắn nên nói năng thế nào chưa? Không vấn đề, thanh niên mặc áo đen gật đầu, lão già đó còn lấy của chúng ta 1,5 tỷ, bây giờ lão nói gì đều phải theo tính toán của chúng ta. Tốt, tên nhãi họ Trương không phải thích uy hiếp người ta như vậy sao? Vậy thì để cái gã ở Đại học Châu Xuyên đó đến Nhất Lâm một chuyến đi, chính là nói rõ cho tên họ Trương biết chúng ta muốn trị tội cậu ta. Trị được cậu ta rồi, nhất định không nhịn được mà động thủ với chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Triệu siết mạnh cây gậy đầu rồng của mình. Trong tòa nhà Nhất Lâm, Trương Thác đến phòng làm việc của Lâm Ngữ Lam, việc đầu tiên chính là hỏi về các hợp đồng gần đây của Nhất Lâm, bao gồm cả những công ty trước đây đã ký các hợp đồng bất bình đẳng với Hành Vân, nhìn xem trong đó có thể tìm thấy bóng dáng liên quan đến Triệu Thị hay không. Cách Trương,